Bloody con chắc máu hiếm, chương 36, góc truyện audio.com. Natasha ê ẩm đứng dậy, cậu nhìn xung quanh, không thấy ai cả, khỉ thật, mình bị văng đi đâu thế này? Nat im lặng tập trung vào mặt đất. Oh my god, tất cả mọi người mỗi người đều văng một nơi và những chuyển động hầu như rất nhanh, cậu không thể theo dấu ai cả. Tuy nhiên, sự hiện diện trên mặt đất gần cậu nhất cách đây cũng không xa và người đó cũng chưa di chuyển. Natasha chạy đến nơi đó, và thấy Swain đang nằm bất động ở đó. Swain, tỉnh dậy đi, Nat lay lay vị hôn thê của mình, mắt cô ấy nhắm nghiền, mái tóc vàng xõa dài, lấp lánh phản chiếu màu tím của những ngọn lửa xung quanh. N, Natasha, Swain hé mắt, đôi mắt xanh thẳm nhìn Natasha dịu dàng. Phù may quá, cậu có sao không? Nat mừng rỡ, nếu cậu cho rằng không sao là việc đau ê ẩm cả người và chảy chật khắp nơi thì mình không sao. Swain lẩm bẩm, Natasha cười và đỡ Swain dậy, họ bắt đầu rảo bước tìm kiếm xung quanh. Mọi người có vẻ không sao, mình vẫn cảm nhận được chuyển động ở nhiều nơi. Nat lẩm bẩm, không ngờ từ một người mà có thể phá hủy chừng này. Cậu nghĩ chúng ta đang ở nơi nào? Natasha im lặng, đưa ngón tay lên như xác định hướng gió. Khoảng phía trái của thành phố, khá xa vùng lâu đài đấy. Swain thở dài, hai người bắt đầu bước đi và tìm cách để làm sao đánh bại được tên đó. Tuy nhiên, mặc dù với chỉ số IQ 200 của Swain, cô bé cũng không biết cách gì nữa. Thế giới vampire như một cuộn chỉ rối mò, không thể tìm thấy đoạn bắt đầu hay kết thúc. Hình như muốn đánh bại ai đó phải biết được rõ nguồn gốc của hắn. Ta đã nắm được sơ lược về Yuki San, chỉ có tên Death thì có ít thông tin quá. Hắn tên là Nero nhỉ? Natasha nhướng mày, nhưng có lẽ sẽ hơi khó khăn đây. Chúng ta bị văng đến phần xa nhất của thành phố rồi mà. Hai người lại tiếp tục bước đi. Bầu trời bị bao bọc hoàn toàn bởi màu tím nên Natasha không thể biết được rốt cuộc đó là ngày hay đêm. Khung cảnh này làm Nat sợ hãi, cậu nhớ lại hồi nhỏ cũng đã từng run sợ trong bóng tối của ngôi nhà đổ nát và chờ người đến cứu. Đó thật sự không phải một trải nghiệm vui vẻ gì. Swain đột nhiên dừng lại. Cậu có nghe thấy tiếng gì không? Cô ấy cau mày, tiếng gì cơ? Natasha lắng tai nghe nhưng không cảm nhận được gì. Rồi tiếng động đó vang lên mỗi lúc một rõ hơn, tiếng bước chân đang chạy một cách vội vã. Cho dù đó là cái gì hay là ai thì nó cũng không lớn lắm và có vẻ đang bị truy đuổi. Nat cảm nhận được xét theo những âm thanh trong đất thì thứ đó khá nhanh và không hề có dấu hiệu dừng lại. Và ngay sau đó, thứ đó đã đâm sầm vào ngay Natasha, gần như hất cậu ngã ngửa. Swain hét lên trong ngạc nhiên tột độ, Natasha gượng đứng dậy, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Và cậu nhìn thấy thứ đã đâm sầm vào mình, Yuki, à không, Yuki Small Version chứ. Cậu nhóc đó chỉ khoảng 5 tuổi, tuy nhiên, từ khuôn mặt đến mái tóc trắng như tuyết đó đều giống Yuki. San như đúc, thậm chí bộ đồ nó đang mặc cũng là bộ mà Yuki đã mặc khi đến anh. Natasha và Swain há hốc mồm, thằng bé có vẻ nhận ra bọn họ, nó hoảng sợ lùi lại nhưng có vẻ cũng đang sợ hãi một thứ gì đó phía sau. Swain và Natasha chưa kịp hỏi chuyện thằng nhóc thì nó lại chạy biến đi, từ phía sau một tiếng chu rợn người vang lên. Nat quay lại và nhận ra mình đang gặp rắc rối rồi. Hãy lật cuốn Percy Jackson, The Lightning Thief ra, bạn sẽ thấy một đoạn miêu tả chó ngao địa ngục Cerberus của Hades, một con Rottweiler to lớn và có ba đầu, hung dữ và tất nhiên có mùi khó chịu. Góc truyện audio.com, đó chính xác là những gì mà Natasha và Swain đang nhìn thấy. Đó là một con chó khổng lồ với một ngọn lửa màu tím cuồn cuộn quanh người nó. Hades chắc chắn sẽ muốn một con như vậy. Nó nhìn Nat và Swain với ánh mắt hung dữ màu đỏ, như thể nhận ra con mồi, nó vung chân, hai người phải né sang hai bên khác nhau để tránh bị con chó đè nghiến. Được rồi, nếu mình gặp lại được phiên bản nhỏ của Yuki, mình sẽ giết thằng bé vì đã đưa theo thứ này. Natasha hét lên, con chó quay về phía cậu ấy và phun ra một tràng lửa. Lúc này, năng lực của Natasha thật sự rất hữu dụng. Cậu lập một bức tường bằng đất và nó ngăn chặn được ngọn lửa của con chó. Một phần nào, Natasha hạ bức tường xuống khi không cảm nhận được sức nóng nữa. Quyết định sai lầm, cậu bị đuôi của con chó quét qua, đập đầu xuống đất. Asino, Natasha lẩm bẩm, cảm thấy khá ngớn gần khi chửi một con chó là đồ con lừa. Con chó đó bắt đầu chuyển sự chú ý sang Swain, cô bé lụm một thanh sắt dài từ đống đổ nát lên, thủ thế. Móng vuốt của con chó phập xuống nhưng Swain né được, cô bé vung tay, đâm thẳng thanh sắt vào ngón chân con chó đó. Nó rú lên thảm thiết, càng lớn té càng đau đó cưng à, Swain nói và nhảy lên chân trước của nó, lấy đó làm đà, phóng qua các chân khác, mỗi lần đến chân nào, cô bé lại dùng cây sắt đâm thẳng vào đó. Con chó đau đớn ngã khuỵu xuống, đôi mắt đỏ rực sáng lên đầy giận dữ. Nó không phải là một loại chó có thể yêu mến được. Natasi, Xuyên hét và cậu lập tức hiểu ý, Nat đưa tay lên, hướng về phía con chó và nhắm mắt. Mặt đất dưới chân con chó dâng lên, tạo thành một lớp vỏ bằng đất và đá xung quanh nó. Con chó giãy giụa cố thoát ra nhưng mặt đất càng ngày càng rắn lại. Nat cau mày, tập trung sức lực, mặt đất tiếp tục dâng lên và chẳng bao lâu, nơi đó hiện lên bức tượng một con chó khổng lồ. Nat rùng mình khi tiếng chu cuối cùng của con chó bị tắt lại sau mặt đá xù xì. Natasi thở dốc khuỵu xuống, những điểm vàng bắt đầu nhảy múa trước mắt cậu. Xuyên vội chạy lại đỡ Nat dậy. Cô bé lấy ra một chiếc khăn tay và thấm mồ hôi trên trán Natasi, vén những lọn tóc vàng của Nat qua một bên. Cậu cừ lắm, Xuyên mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt xanh của cô ấy lấp lánh niềm tự hào. Cậu cũng vậy mà, Natasi cười, sau một hồi ngồi nghỉ cậu đã cảm thấy khá hơn. Natasi bắt đầu đứng dậy và cảm nhận bản sao bé hơn của Yuki. Có lẽ thằng nhóc ấy chưa đi xa, chúng ta cần đuổi theo và hỏi nó chuyện gì đã xảy ra và nó có thật là Yuki. San không, Natasi lầm bầm, và mình còn muốn bẻ cổ cậu ta vì bắt chúng ta phải đánh nhau với một con chó cỡ đại như vậy. Có lẽ cậu bé đó sẽ biết cách đánh bại Nero chăng? Xuyên nói, giọng đầy hy vọng, có lẽ, hai người họ bắt đầu bước đi trên hành trình tìm kiếm bản sao của Yuki. Xa xa, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ngai đen của dòng họ Bonachet, mỉm cười theo dõi mọi việc. Bọn chúng sẽ không bao giờ có thể tìm lại được thằng nhóc đó nữa. Kimihiro Yuki đã chết rồi. Khách chương.